Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 7 tử vong thông cáo. Xuất hiện trong bóng đêm người, là túc quản viên cùng phía trước chết ở nhân thể giáo thất tiểu lục hai người. Hiện tại đã biến thành ra người quỷ quái. Nghe túc quản viên mệnh lệnh xông lên liền phải đem Giản Ôn hút huyết mà chết. Vách tường mấp máy lên, lúc này Giản Ôn mới phát hiện. Màu trắng trên vách tường thế nhưng là một chương chương da người khâu lại mà thành. Lúc này toàn bộ sống lại đây. Hiện ra một chương chương người mặt, thống khổ mà hướng tới Giản Ôn hí. Sắc nhọn thanh âm giống như móng tay quát ở bảng đen thượng. Chói tai làm người linh hồn rùng mình. Rậm rạp con nhện từ giường đế, ngăn tủ phía dưới, các loại hắc ám trong một góc bò ra tới. Bốn phương tám hướng chiều Giản Ôn vọt tới. Đỉnh đầu còn có trên trần nhà con nhện rũ ti xuống dưới làm đánh bất ngờ. Giản Ôn trong nháy mắt từ phía thụ địch, liền tại đây nhất nguy cấp thời khắc, từ túc quản viên phía sau một tiếng thanh thúy tiếng súng. Phanh, một tiếng, một phát mang theo u lam sắc ngọn lửa viên đạn hướng tới túc quản viên cái ót nổ súng. Túc quản viên kéo qua tiểu lục ra người liền thấy chính mình chặn lại lần này viên đạn. Giản Ôn nhìn đến. Viên đạn thượng ngọn lửa một khi chạm đến da người, ngọn lửa dây tốc lan tràn đến chỉnh trương da người thượng. Bị bỏng da người thượng có một cái trong suốt bóng người hiện lên. Ở màu lam ánh lửa chung dãy giụa gào giống, cuối cùng trực tiếp ở không trung tiêu tán. Hoắc Thịnh đối với vách tường lại nả một phát súng. Cái này làm cho người sợ hãi da người nhà giam phá cái chỗ hồng. Ngọn lửa cuồng săn lan tràn. Thiêu đến ra người nhà giam còn không kịp đi săn cũng đã bị hủy rớt. Xem Giản Ôn mắt mạo hồng tâm mơ siêu thật là không bình thường soái khí. Quỷ chuyện xưa, nam nhân quả nhiên vẫn là cùng súng ống đạn dừa càng xứng. Giản Ôn nhiệt huyết sôi trào, vung lên kim loại căng y côn liền một phen cuồng quét. Đem con nhện từng mảnh quét đến túc quản viên trên người. Phiền túc quản viên bị tiền hậu giáp kích. Luận lực sát thương, vẫn là Hoắc Thịnh ngọn lửa viên đạn càng có hiệu quả. Kia màu lam ngọn lửa chuyên môn nhằm vào quỷ hồn, trực tiếp đem ra người cùng bị trói buộc ở ra người thượng quỷ hồn thiêu không có. Cho dù bị người khống chế, một người khác ra quái cũng cảm nhận được sợ hãi, không ngừng hướng trong bóng tối lui về phía sau, không dám tiến công, Hoắc Thịnh một phát lại một phát, bắt giặc bắt vua trước. Nhắm ngay túc quản viên xạ kích, túc quản viên đối kia ngọn lửa thập phần kiêng kỵ, né tránh mà cùng Hoắc Thịnh ở nhỏ hẹp trong nhà chém giết vật lộn. Giản Ôn thấy thế, phối hợp cầm kim loại căng y côn liền đánh lén, thường thường đối với túc quản viên chí mạng chỗ đánh lén. Phần đầu, sau cổ, khớp xương, túc quản viên một cái không chú ý đã bị Giản Ôn từ phía sau đánh trúng chân cong. Đầu gối mềm nhũn. Hai đầu gối quỳ gối Hoắc Thịnh trước mặt, nha, còn không có ăn Tết đâu liền muốn bao lì xì. Ngày này một phen tuổi tìm tiểu bối muốn bao lì xì cũng không chê mất mặt, Giản Ôn nói tương đương. Kéo cừu hận, túc quản viên chừng hắn chừng đến trong mắt đều phải rớt ra tới. Nhưng giờ này khắc này, túc quản viên cũng để ý không được nhiều như vậy, bởi vì nàng mới vừa quỳ xuống, động tác một cái chậm chạp. Hoắc Thịnh một phát viên đạn liền nhắm chuẩn nàng xạ kích. Túc quản viên hét lên một tiếng. Không trung có vô hình sóng âm tản ra. Con nhện như sóng chiều giống nhau nảy lên đi. Rậm rạp bò mãn túc quản viên toàn thân. Liền nàng ngũ quan đều bị phong kín. Nhìn đến Giản Ôn hội chứng sợ mật độ cao đều phải phạm vào. Viên đạn đúng hạn tới. Ngọn lửa bị bỏng tới rồi mặt ngoài con nhện. Thiêu con nhện phát ra từng đợt tiêu hồ vị, màu đen con nhện thoát xác rơi xuống. Một chương da người đột nhiên đoạt cửa sổ mà chạy, trên mặt đất lưu lại một khối trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt thi thể. Hoắc Thịnh muốn đi truy kích, lại bị cái kia người chơi da người quái ngăn lại chiến đấu. Một thương giải quyết người chơi da người quái, túc quản viên hướng đi đã vô tung vô ảnh, Hoắc Thịnh không có quá mức so đo. Khai đèn, đi đến thi thể phụ cận nhìn nhìn, cái này mới là chân chính túc quản viên là một cái hơn 40 tuổi A-Z. so với kia Trương Thoát Ly đào tẩu ra người lớn tuổi mười mấy tuổi. A Di chết thời điểm hai mắt hoảng sợ mà trừng lớn. Như là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng khủng bố sự kiện. Làn da thượng huyết nhục mơ hồ mang theo xé thương dấu vết. Thật không có rõ ràng vết thương. Thoạt nhìn như là kinh hách quá độ đến chết. Giản Ôn nhìn Hoắc Thịnh mang lên bao tay. Quen cửa quen nẻo mà kiểm tra nguyên nhân chết dấu vết. Hiếu Kỳ nói, khi nào chết, hẳn là ở chúng ta tới phía trước liền đã chết. Hoắc Thịnh chỉ đại khái phiên một lần liền buông. Tay đứng dậy, không biết cái này túc quản viên là cái gì thân phận, con nhện đương ra người túc quản viên bảo. Hộ khôi giáp, làm nàng may mắn tránh được một kiếp, ta có lẽ biết, Giản Ôn lấy ra kia trương ảnh cưới khung ảnh. Ngươi có cảm thấy hay không? Cái này tân nương có điểm quen mắt. Hoắc Thịnh cau mày, thẳng nam thẩm mỹ hoàn toàn không thấy ra có cái gì tương đồng điểm mơ siêu. Giản Ôn lấy ra di động. Đối với tân nương một đốn chụp, sau đó nghịch hướng thao tác, màu da điều ám trầm. Hơn nữa nếp nhăn sắc đố mơ siêu cái này Hoắc Thịnh nhận ra tới. Túc quản viên, cái này tân nương chính là phía trước đào tẩu ra người túc quản viên. Nàng ở người chơi đã đến phía trước, liền giết chân chính túc quản viên, sau đó dùng chính mình ra người bám vào túc quản viên trên người. Âm thầm nhìn trộm hết thảy, kia cái này tân lang, là Lê Quân, chen vào nói chính là Lâm Lâm, nổ súng động tĩnh đem cảnh giác người chơi đều bừng tỉnh. Cũng không biết xuống lầu âm thầm quan sát bao lâu, chờ đến nguy hiểm NC đều đào tẩu mới ra tới. Giản Ôn nhướng mày, nhìn Lâm Lâm phía sau đi ra Ngô Tuấn cùng một cái khác nam người chơi. Cười như không cười ánh mắt xem mặt sau hai vị ai này ánh mắt trốn tránh. Các ngươi tới cũng thật xảo, vừa lúc đuổi kịp chúng ta đại hoạch toàn thắng. Có phải hay không tới đưa an ủi phẩm? Giản Ôn một buông tay, ta cũng không lòng tham, lấy mấy cái đạo cụ là có thể đuổi rồi, khụ khụ. Phòng hồ sơ có Lê Quân đăng ký chiếu. Chúng ta nhìn thấy quá, Lâm Lâm cái này người chơi lâu năm thực công bằng nói. Các ngươi phát hiện nguy hiểm NC quan trọng tin tức. Chúng ta cũng không lấy không. Trao đổi cái tình báo, Hoắc Thịnh trầm giọng nói. Nói, hôm nay là nghiên cứu sinh biện hộ, ngày mai là sinh viên khoa chính quy biện hộ. Sau đó sinh viên tốt nghiệp liên hợp tổ chức tốt nghiệp triển lãm tranh, Lâm Lâm nói. Nghiên cứu sinh biện hộ có Giang Nam ba cái đồng học. Ở Giang Nam sinh thời trong tối ngoài sáng đều từng hãm hại quá nàng. Chúng ta phỏng đoán, hôm nay biện hộ sẽ thượng Giang Nam nhất định sẽ xuất hiện hành. Cái này tình báo rất hữu dụng. Huề nhau, Lâm Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đều là người chơi lâu năm. Chiếm tiểu tiện nghi nào có mệnh quan trọng. Cùng với đắc tội một cái thần bí khó lường đại lão. Còn không bằng công bằng giao dịch kết giao một phen. Hừng đông về sau, thời gian cấp bách năm cái người chơi vội vã tiến đến office building. Nghiên cứu sinh biện hộ sẽ ở office building lầu 3 cử hành. Ở lầu 3 nhiều truyền thông trong phòng học nhân số không ít. Nghiên cứu sinh biện hộ, đạo sư chấm điểm, còn có sinh viên khoa chính quy bàng quan học tập. Tốt nghiệp biện hộ sắp bắt đầu rồi, Lâm Lâm hướng phía trước bốn cái đạo sư nâng nâng cầm. Từng cái thấp giọng giới thiệu một phen, nhất bên trái kia ba cái, là Lê Quân trước kia nghiên cứu sinh. Lê Quân sau khi chết phân phối cấp cái kia đầu chọc đạo sư, Lâm Lâm không ràng buộc chia sẻ chính. Mình được đến tình báo, Đình Tuệ là Giang Nam bạn cùng phòng, Từ Tươi đẹp cùng Quan Già là cách vách phòng ngủ. Trong đó Quan Già cùng Giang Nam vẫn là đồng hương, người chơi ngồi ở sở hữu học sinh mặt sau. Còn thấp giọng lôi kéo phía trước học sinh hỏi chuyện tìm hiểu tình báo. Cộng đồng bốn cái nghiên cứu sinh đạo sư, sinh viên tốt nghiệp thêm lên không đến 20 người. Đạo sư vừa nhấc đầu liền biết chính mình học sinh có tới không. Nhìn đến mọi người tới tề, nói, tốt nghiệp biện hộ. Hiện tại chính thức bắt đầu, đầu chọc đạo sư cũng là hiện tại tranh sơn dầu hệ chủ nhiệm. Tiếp nhận chức vụ vừa lúc chính là Lê Quân vị trí. Cũng tiếp nhận Lê Quân nghiên cứu sinh, hắn nhảy ra danh sách, ấn học hào tới, vừa mới bắt đầu. Hết thảy bình thường, trừ bỏ đối người chơi tới nói quá mức buồn tẻ ở ngoài. Có vẻ không có gì đặc biệt, thẳng đến cái thứ ba đi lên, là Lê Quân nghiên cứu sinh Đinh Tuệ. Người chơi rõ ràng cảm giác được, trong không khí bầu không khí thay đổi, mùi máu tươi, từ phòng học ngoại phiêu tiến vào, Hoắc Thịnh thấp giọng ở Giản Ôn bên tai nhắc nhở nói. Lâm Lâm cũng nói, có động tĩnh, ở ngoài tường, Giản Ôn khắc sâu cảm giác được thực tập người chơi cùng chính thức người chơi khác. Biệt, hắn cái gì cũng chưa ngửi được, cũng cái gì cũng chưa nghe được người chơi trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm. Đinh Tuệ không hề có cảm giác đứng ở đằng trước, đem đóng dấu ra tới giấy chất luận văn từng cái chia lão sư. Nàng đạo sư đem điện tử bản thảo dùng màn hình lớn thả xuống đến trên màn hình lớn. Sau đó, các lão sư liền phát hiện trên màn hình lớn mở ra luận văn nội dung tiện tay giấy chất luận văn. Không giống nhau, nhân thể nghệ thuật ở giá thượng hội họa phong cách biến hóa thể hiện. Đinh Tuệ ngươi tự mình sửa lại luận văn tốt nghiệp. Vậy ngươi sáng tác đâu? Đạo sư nhíu mày, đầy đầy mắt kính nhìn tê thượng tốt nghiệp sáng tác hình ảnh. Này không phải sinh mệnh chi ca sao? Đinh Tuệ đột nhiên sắc mặt trắng bệch, sợ tới mức thanh âm đều đang run rẩy. Này không phải ta, đây là Giang Nam, luận văn là Giang Nam, họa cũng là Giang Nam mơ siêu nàng từng là Giang Nam cùng đạo sư sư muội. Nhiên nhị khi bọn họ cũng đã bắt đầu chuẩn bị tốt nghiệp sáng tác. Luận văn lúc ấy cũng đã làm khai đề báo cáo. Sáng tác sơ thảo cũng ra tới. Nàng như thế nào cũng không dám quên. Này không phải Lê Quân sinh mệnh chi ca sao? Như thế nào biến thành học sinh tốt nghiệp tác phẩm? Không phải nói Lê Quân học sinh sao chép sao? Lúc ấy liền có tranh luận. Nói kia sao chép học sinh lấy chết minh trí nói không sao chép. Lại nói, Lê Quân phong cách các ngươi lại không phải không thấy quá. Lão giống trước thế kỷ, cùng này tổ phong cách quá không đáp, ngươi xem hắn sau lại họa ra cái này phong cách tác phẩm không? Vây xem sinh viên khoa chính quy hạ giọng ở nghị luận. Giản Ôn nghe bọn học sinh thấp giọng nghị luận, trọng điểm chú ý kia mấy cái Lê Quân nghiên cứu sinh. Đinh Tuệ, từ tươi đẹp, quan già ba cái sinh viên tốt nghiệp. Còn có bốn cái đã phân cho khác lão sư nghiên nhị. Lê Quân mỗi năm chỉ có bốn cái chiêu sinh tư cách. Tiền tam cái sinh viên tốt nghiệp là Giang Nam đồng kỳ đồng học. Bốn cái tiếp theo giới xem bộ dáng cũng là năm đó cảm kích người hoặc là tham dự giả. Từ nhìn đến Giang Nam luận văn một đám thần sắc có gì. Nghe được học sinh nghị luận sôi nổi. Đạo sư tâm niệm vừa động, trực tiếp động thủ cắt bỏ tê. Mạnh mẽ giải thích, máy tính hỏng rồi, thao tác sai lầm mơ siêu, máy chiếu thượng biểu hiện bị cắt bỏ sau. Xuất hiện Đinh Tuệ luận văn, đạo sư cùng Đinh Tuệ đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại lần nữa mở ra, rồi lại thay đổi, lúc này đây, xuất hiện ở trên màn hình, là một vài bức chụp lén nhân thể ảnh chụp, tiêu đề là khó coi lời nói. Phía dưới còn lại là Internet bạo lực nhân thân công kích. Máy tính chung virus, đạo sư trầm khuôn mặt, lại lần nữa cắt bỏ. Hiện trường không khí áp lực tới rồi cực hạn, không khí khẩn trương như là nhà xưởng, hơi có một tia hỏa hoa liền sẽ khiến cho toàn trường nổ mạnh. Đạo sư lại lần nữa điểm cắt bỏ, trên màn hình biến thành trống rỗng. Đúng lúc này, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một cái đại đại chữ bằng máu. Từng nét bút câu viết. Phảng phất có vô hình huyết tay ở tay không viết chính mình oán hận. Đinh Tuệ, là ngươi, Đinh Tuệ a, một tiếng thét chói tai. Thấp thỏm lo âu, nàng đã trở lại, là nàng, nhất định là nàng, ngoặc kép, hết chương.